Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, huyết không thể chảy vô ích. Tí tách, tí tách, tí tách, Thiên Cơ phủ, nhà lớn bên ngoài, ngồi ở trong sân Từ Ngôn, Trực Câu Câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình cổ tay. Cổ tay trên, lên, có một vết thương đang chảy máu. Máu tươi đỏ thẫm tích lạc ở trước mặt trong chậu gỗ lớn. Đã trải qua nửa ngày. Trong chậu gỗ tiên huyết đã qua nửa. Đầy đủ hơn 10 cân. Chủ nhân, ngươi còn tốt đó chứ? Ngồi xổm chậu gỗ đối diện Tiểu Thanh. Nhìn nửa ngày rỉ máu. Rốt cục ngẩng đầu hỏi một câu. Còn tốt, chính là trắng váng đầu. Từ Ngôn mặt sắc thập phần thương bạch. Chậu gỗ là hắn thả. Huyết cũng là chính hắn thả. Nguyên do chỉ có một, dùng để phân biệt vô cực nhân ma. Phân biệt vô cực nhân ma xử lý pháp kỳ thực không khó. Theo ma hồn nói, vô cực nhân ma thân là hỗn thiên linh bảo, có vô tận thọ nguyên. Giống vậy chân chính tán tiên, căn bản sẽ không chết đi. Hơn nữa khí huyết thao thiên, có thể nói huyết lưu bất tận. Vô cực nhân ma khí huyết lực rất mạnh, đổ máu rất nhiều cũng sẽ không chết. Tuyệt không phải nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc những thứ này thiên hạ sinh linh có thể so sánh. Mà chủng đặc thù là được phân biệt vô cực nhân ma tốt nhất biện pháp. Ma hồn xử lý pháp kỳ thực có điểm bẫy người. Đơn giản thô bạo, đó chính là lấy máu. Chỉ cần lấy máu đến không ai có thể chịu được tình trạng. Còn bất tử, đó chính là vô cực nhân ma không sai. Tuy là biết rõ là một cái hố. Từ Ngôn cũng kiên trì nhảy vào. Đó là thân thế của hắn. Hắn nhất định phải xác nhận mới được. Mình rốt cuộc là Ngôn Thông Thiên tàn hồn chuyển thế. Vẫn là vô cực nhân ma. Quấy nhiễu Từ Ngôn nhiều năm nghi hoặc. Theo Từ Ngôn càng ngày càng không có huyết sắc khuôn mặt. Mà gần vạch trần. Dần dần. Trong mắt hắn xuất hiện tơ máu. Môi phát bạch. Chủ nhân. Ngươi còn tốt đó chứ? Tiểu Thanh biến được lo lắng. Hướng Từ Ngôn bên này xê dịch, nói, Tiểu Thanh cảm giác được chủ nhân sinh cơ bắt đầu tiêu tán. Mất máu quá nhiều, sẽ chết người đây, mới nửa ngày mà thôi. Hơn 10 cân huyết, Tiểu Thanh, ngươi xem ta có giống hay không sắp chết dáng dấp. Từ Ngôn thanh âm khàn khàn ngẩng đầu hỏi, không giống, mà là thật sắp chết. Chủ nhân huyết cũng nhanh chảy hết nha. Tiểu Thanh rất lo lắng. Vì vậy bắt đầu thổ bào báo. Sắp chết là tốt rồi. Chỉ ít ta không phải vô cực nhân ma. Lắc lắc ung dung đứng lên Từ Ngôn. Nuốt hơn 10 hạt bổ huyết linh đan. Thật lâu mới khôi phục khí sắc. Lấy sau người nào đề cập với ta vô cực nhân ma. Ta sẽ người nào đẹp. Mang theo một thân tức giận. Từ Ngôn trở lại nhà lớn. Khoanh chân mà ngồi. Thần về tả nhãn. Đi tìm ma hồn tính sổ. Bình bạch thả nửa ngày huyết, nếu không phải thể chất mạnh mẽ, đổi khác Nguyên Anh cũng phải ngất đi. Từ Ngôn là không định bỏ qua cho ma hồn. Chủ nhân ly khai, trong sân Tiểu Thanh biến được làm khó dễ lên, nhìn chằm chằm trước mặt nửa chậu huyết thủy do dự, không biết là nên đổ sạch, vẫn là giữ lại. Ngồi xổm chậu gỗ bên cạnh, Tiểu Thanh một bên do dự, một bên học nàng bào báo. Có mấy cái bào bào rơi vào trong chậu gỗ, sáp nhập vào máu tươi đỏ thẫm ở giữa. Bào bào một ngày lọt vào huyết thủy, không có lập tức vỡ tan, mà là bị dính vào một tầng sáng bóng, vốn nên là huyết sắc. Chẳng biết tại sao Tiểu Thanh thấy cũng là màu xanh biếc bào bào. Gì, Tiểu Thanh dường như phát hiện kỳ quan giống nhau, nghẹo đầu nhìn chằm chằm trong chậu gỗ huyết thủy. Mấy cái màu xanh biếc bào bào không lâu sau cũng liền vỡ vụn. Vì vậy Tiểu Thanh làm lại phun ra bào bào. Nhìn bào bào rơi vào huyết thủy trong lại bị nhiễm trên. Lên, một tầng ánh sáng màu xanh lục. Trong máu có sinh cơ khí tức. Có thể chủng cái nấm. Tiểu Thanh phảng phất là cái hài đồng vậy vui này không kia học bào bào. Nhất sau nghĩ tới điều gì. Đem sau lưng quái kén lấy xuống. Cất vào trong chậu gỗ. Khoan hãy nói. Chậu gỗ lớn giả trang quái kén không sai. Không sai biệt lắm vừa lúc thích hợp. Nhất định sẽ có nhiều hơn cái nấm. Tiểu Thanh cao hứng lên. đang cầm chậu gỗ lớn nhanh như chớp chạy trở về nàng hồ nước. Nghiên cứu nàng cái nấm đi. Phản chính chủ nhân không muốn máu. Tiểu Thanh tìm được rồi một cái nuôi cái nấm tốt địa phương. Nàng lại không biết nàng cái kia chủ nhân này thì chính nổi giận đùng đùng hóa thành hắc long. Cắn nuốt long đản bên trong ma vương chi hồn. Ta không có lừa ngươi. Vô cực nhân ma có vô tận khí huyết. Đừng nói 10 cân 20 cân huyết. Lưu mấy trăm cân huyết cũng chết không xong. A, đừng cắn. Bỏ qua cho ta đi. Đáy mắt thế giới. Từ ngôn nguyên thần dung nhập long đàn. Đã khống chế tiểu hắc long thể. Dương nanh múa vuốt lôi xé một đoàn hắc vụ một dạng ma hồn. Lấy từ ngôn cùng tiểu hắc tâm thần tương liên. Đủ để cho hắn thu được long thân quyền khống chế. Điểm này cũng là bản mệnh linh thú cùng chủ nhân lợi hại tương quan địa phương. Nếu như tầm thường linh thú tuy là có thể hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng rất khó làm được lấy thần hồn của mình tới khống chế linh thú thân thể. Nếu quả thật muốn ngoài ý, tổn thất khả năng liền không phải một điểm nửa điểm nguyên thần chi lực. Hóa thân hắc long, ở long đản bên trong từ ngôn giống giận liên tục, căn bản không nghe ma hồn giải thích. Cái kia nửa chậu huyết có thể nào chảy vô ích, ít nhất phải ma hồn nửa cái mạng mới được. Cắn nuốt một lát, trong hắc vụ kêu rên liên tục. Ma hồn khí tức biến được vô cùng suy yếu. Hắc long rốt cục rừng hạ nanh vuốt. Ma vương hồn là chất dinh dưỡng, không thể hủy diệt nhiều lắm. Từ ngôn còn muốn mượn này ma hồn nuôi hắn tiểu hắc đây. Ngươi ở đây bực nào chỗ đã gặp vô cực nhân ma? Cái kia ma hồn bộ dạng là như thế nào? Hết thảy nói cho ta tinh tường. Còn nữa, ta không phải nhân ma, cũng không phải con rối, mà là người. Ta là nhân tộc, hắc long răng nanh khép mở, phát sinh từ ngôn giống giận, sợ đến ma hồn liên tục lùi bước. Hảo hảo hảo, ngươi là người, ngươi là người, ngươi là người được chưa? Ma hồn đã ở mạc danh kỳ diệu, không biết từ ngôn vì sao nổi điên, cư nhiên liền nguyên thần đều trốn vào long đàn. Tuy là bị thôn phệ xé rách, ma hồn lực lượng yếu bớt không thiếu, nhưng hắn rốt cục thấy được một đường sinh cơ. Từ ngôn có thể đi vào, còn có thể đi ra ngoài. Như vậy hắn này đạo ma hồn thì có cơ hội mượn từ ngôn nguyên thần chạy khỏi nơi này. Một bên đánh cùng với chính mình tâm tư, ma hồn một bên giảng thuật đứng lên. Bắc Châu vực vô cực nhân ma, về ma đế hết thảy. Ta ở ma đế bên người gặp qua mấy lần vô cực nhân ma. Ngàn năm trước ma đế cùng thông thiên tiên chủ đại chiến. Song song vẫn lạc. Ta đoán vô cực nhân ma không chết, không biết rơi xuống bực nào chỗ. Từ nhìn thấy đáy mắt của ngươi thế giới, mới ngừng định ngươi chính là ở ma đế cùng tán tiên trong đại chiến đánh rơi vô cực nhân ma. Nguyên lai vô cực nhân ma là ma đế dị bảo. Điểm này từ ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới. Nghĩ lại, cũng coi như tình lý bên trong. Bắc Châu vực là ma tộc địa bàn. Ma tộc lấy ma đế vi tôn. Vô cực nhân ma xuất hiện ở Bắc Châu vực, tự nhiên sẽ bị ma đế thu, tự như cùng Tây Châu vực xuất hiện tiên thiên linh bảo, cũng nhất định sẽ rơi vào nhân tộc tu sĩ trong tay. Ngươi nhìn thấy vô cực nhân ma, là một bộ dáng gì? Từ ngôn trầm giọng hỏi, thoạt nhìn người rất bình thường hình con rối, không có ngũ quan, đầu tóc cũng là sau mọc ra, tựa như một cái lác đác vài nét bút điêu khắc đi ra tên. Hành tẩu như phong, có thể miệng nói tiếng người, chẳng qua rất thiếu mở miệng. Ở chúng ta những thứ này ma vương trước mặt, vô cực nhân ma xưa nay không nói, chỉ yên lặng đứng ở ma đế thân sau. Ma hồn miêu tả vô cực nhân ma, cùng từ ngôn luyện chế thiết nhân ma kim nhân ma kỳ thực không có gì khác biệt. Khôi lỗi khuôn mặt, đều là đơn giản hoặc là dứt khoát liền không luyện chế ngũ quan. Bởi vì con rối chính là một loại chiến đấu công cụ. Cùng pháp bảo phi kiếm không sai biệt lắm. Lại xinh đẹp cũng vô dụng. Đối chiến lực càng không có chút nào gia trì. Hơn nữa luyện chế ngũ quan hao thời hao lực. Căn bản là một loại phí sức không có kết quả tốt cử động. Cho nên tinh thông con rối phương pháp tu sĩ. Luyện chế ra con rối hầu như đều là một cái dáng dấp. Cùng một thạch đầu nhân không kém nhiều lắm. Sau mọc ra đầu tóc, người đã gặp qua vô cực nhân ma. Lẽ nào ban đầu là một người hói đầu? Từ Ngôn nghe được ma hồn trong giọng nói một cái quái dị dị địa phương. Đó chính là sau mọc ra đầu tóc. Với là tò mò hỏi thăm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.